nàng công chúa ngọt ngào nhưng cũng rất lạnh lùng. Chương 36, đau khổ. Góc truyện audio.com. Chấm, Harmonica bị giết rồi, cô nói. Cô cúi đầu, mọi thứ im phăng phắc, rồi từ từ xuất hiện những tiếng nấc. Ken nhẹ nhàng ôm Mia, Mia nhụi đầu vào lòng anh mà khóc. Chắc đây chỉ là giấc mơ thôi phải không anh? Mia khóc lớn, trả lời em đi Ken. Đây chỉ là một cơn ác mộng thôi phải không? Harmonica không thể chết được. Không thể, không, thể nào, không thể. Ken ôm nó vào lòng. Anh cũng không thể tin được chuyện này. Mọi người còn lại trong phòng thì cúi đầu. Barry cũng bắt đầu sụt sịt. Nick và Dark thì im lặng để giọt nước mắt rơi. Moon thì bịt miệng để tiếng khóc không thể thoát ra khỏi cổ họng. Riêng Vic nghe xong, anh thẫn ra, khuôn mặt không chút cảm xúc. Rồi anh chạy lại chỗ Mia, giằng cô ra khỏi Ken. Nắm chặt hai bờ vai rồi lắc mạnh. Không thể nào, không đúng, những lời em nói đều là giả. Em chỉ muốn chọc vui mọi người thôi đúng không? Mia nhìn anh, khuôn mặt xinh đẹp của cô đẫm lệ. Cô nhẹ nhàng lắc đầu, rồi tiếp tục nức nở. Vic thẫn thờ quỳ xuống, miệng lẩm bẩm, không thể nào, không thể đâu, không thể. Cách chương.